Tả Minh Chi Giới, chương 9, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Rennie Bong Cầm, hai nam tử gác cổng thấy thiếu chủ của mình lôi kéo một cô gái xinh đẹp, trừng lớn mắt hít một hơi. Thiếu chủ ngoại trừ tiểu thư, khi nào thì cùng những cô gái khác đụng chạm da thịt. Trong sơn trang có rất nhiều nữ tử đối với hắn tự nguyện đầu hoài tống bão, thiếu chủ đều thờ ơ không động lòng, hiện tại lại chủ động nắm tay một cô gái, đây là tình huống gì? Giờ khắc này trong phòng, mọi người đều trao đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận cái gì, thấy cửa truyền đến động tĩnh, quay đầu vừa nhìn liền nhất thời ngây người. Thiên nhi, vị này chính là, Yến Hà đứng dậy xuống đài cao quan sát nữ tử bên cạnh con hắn, toàn thân áo trắng, dung mạo mỹ lệ, mái tóc xõa tung lại vấn thêm kiểu tóc đặc biệt hắn lần đầu nhìn thấy. Cảm nhận được sự kỳ quái, bỗng dưng hắn thấy Yến Dương Thiên còn nắm tay người ta, trong lòng hiểu rõ, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Nàng là bằng hữu của con, Mộc Thủy Vân. Yến Dương Thiên nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, vội vã buông lỏng tay ra, giả bộ vuốt áo, nhưng chi tiết nhỏ đặc biệt này đã sớm bị trưởng môn các phái xem rõ rõ ràng ràng. Trái lại Mộc Thủy Vân bình tĩnh thong dong, nắm tay thôi, những người này liền dùng ánh mắt ám muội bắn phá nàng, không phải có câu nói nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết sao, huống hồ bọn họ là bằng hữu a, điểm ấy nàng sẽ không tính toán, có điều, lần sau không được viện cớ này nữa. Thủy Vân, đây là cha của ta, Yến Dương Thiên lần thứ hai giới thiệu, xin chào Yến Trang Chủ. Mộc Thủy Vân lễ phép gật đầu, nhưng nàng không học theo cổ nhân ôm quyền hành lễ, ở trong lòng nàng, trước sau. Tồn tại quan niệm mọi người bình đẳng, nàng có thể tôn kính người, nhưng sẽ không khuất phục người. Mộc cô nương có lễ, nhưng ta không biết ngươi là người của môn phái nào. Yến Hà không để ý mấy thứ lễ nghi này, lặng lẽ quan sát nàng. Thánh cấp tu vi cô gái này không thể xem thường, trẻ tuổi như vậy liền nhập thánh, bên trong số người tuổi trẻ tu luyện ở đại lục này đã là cao cấp. Thiên nhi làm sao sẽ tìm được nữ tử thiên phú như thế trở về, lẽ nào là muốn... Không môn không phái, Mộc Thủy Vân nở nụ cười, thủy chung tao nhã mà đứng. Phụ thân, danh sách người tham dự hành trình lần này đến núi Tiêu Giao cần thêm vào một vị. Lồng mì Yến Dương Thiên khẽ nhúc nhích lời nói mặc dù là nói với Yến Hà nói, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Mộc Thủy Vân. Hắn nói xong, không chỉ Yến Hà giật mình, ngay cả các phái cũng nhấc lên sóng. Lớn, nàng là người nào, có tư cách gì mà tham gia hoạt động lớn như vậy? Một nữ tử không môn không phái cũng xứng theo chúng ta sóng vai. Yến thiếu chủ sợ là bị nữ sắc mê hoặc đi, cô gái này rõ ràng chính là có mục đích khác, có khả năng là người của Bích Hải phái đến để phá hoại kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể chấp nhận. Trưởng môn Tùng Lâm phái Lâm Phàm Chi lập tức phản đối, hai mắt quét qua quét lại trên người Mộc Thủy Vân, thầm nghĩ trong lòng, hành trình đến núi Tiêu Giao lần này người tham gia đông đảo, đừng nói không biết số lượng bảo bối, cho dù biết cũng sợ là bị mấy thế lực dự định hết. Một nữ tử thân phận không rõ cũng muốn phân chia tỷ lệ bọn họ lấy được bảo bối không phải càng nhỏ hơn sao? Hừ, tuyệt đối không thể, ta lấy đầu người đảm bảo, nàng không phải là người của Bích Hải, nàng chỉ là người tu luyện bình thường, lần này chỉ tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Yến Dương Thiên lườm hắn một cái, lửa giận hừng hực Lâm Phàm Chi này thật sự là không biết xấu hổ, vì có thể đạt được nhiều bảo bối, dĩ nhiên nói xấu Thủy Vân, bằng hữu duy nhất bị bắt nạt, hắn không khoan dung được. Vậy thì càng không được, núi Tiêu Giao không phải địa phương để ngắm cảnh giải trí, muốn đi xem náo nhiệt thì đi những nơi khác tập hợp. Chúng ta là đi phá trận, không phải đi thưởng thức phong cảnh. Thành Phong đạo trưởng hơ hơ phất trần, vẻ mặt hững hờ, trong hai mắt hiện ra một tia lạnh lùng, hắn tán thành đề nghị của Lâm Phàm Chi, cho dù cô gái này không phải người của Bích Hải, hắn cũng không cho phép nàng đến chia bảo bối. Trưởng môn các phái lần lượt tán thành, cái này không phải vấn đề tăng cường. Thêm một người, mà là vấn đề giảm thiểu bảo bối. Hừ, nữ nhân này dựa vào cái gì, chỉ dựa vào Yến Dương Thiên che chở liền muốn không phí sức mà được bảo bối. Trời cho đĩa bánh, từ trước đến giờ không dễ như vậy. Yến Hà không nói gì, vùng áo choàng quay về chủ tọa, thần sắc bình tĩnh nhìn Yến Dương Thiên cùng Mộc Thủy Vân, nói, danh sách người tham dự đã định rồi, muốn thêm người vào thì nhất định phải có lý do, dính đến đại sự phân chia bảo bối, không thể làm bừa. Các ngươi, Yến Dương Thiên khí phẫn, muốn tranh luận, lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nàng cười nhạt nói, nguyên nhân mấy vị không đồng ý, đơn giản là không muốn thêm một người đến chia bảo bối mà thôi, điều này cũng đúng. Nhưng ta nghe nói, mở ra Tiêu Giao trận là cần linh hồn Nguyên Châu phụ trợ, uy lực của Linh Châu có thể khống chế Tiêu Giao trận hay? Không vẫn là ẩn số, vạn nhất xảy ra sự cố, sẽ bỏ lỡ hoạt động lớn này. Hừ, đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh. Uy lực của Linh Châu há lại là một cô gái có khả năng dò xét, vì thể diện của Yến thiếu chủ chúng ta có thể không tính toán với ngươi, bỏ cái ý niệm này đi. Lâm Phàm Chi tràn đầy tự tin, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt Yến Hà từ lâu thâm trầm, nâng lên chén trà vừa muốn uống một hớp, lại nghe thấy hậu viện nổ vang một tiếng. Các trưởng môn kinh hãi, ánh vàng nhanh chóng xông ra ngoài thẳng đến hậu viện tư đường. Nơi thờ cúng tổ tiên trong một dòng họ, tâm tình Yến Hà giờ khắc này giống như con kiến bò trên chảo nóng, căn bản không kịp ngẫm nghĩ làm sao cô gái kia sẽ biết bí mật về Linh Châu, một màn đòi mạng trước mắt đã đủ để hắn thất kinh, nhìn mấy tên hộ vệ đứng đó, lập tức trợn mắt nói, nhanh. Đi gọi Nguyên Hải lại đây. Không tốt, Nguyên Hải đại sư bị thương. Một gã hộ vệ chạy tới thông báo. Cái gì? Yến Hà giật mình trừng mắt. Lúc này bầu trời âm u cực kỳ, một đoàn sáng màu vàng bao vây một viên ngọc châu rồi chậm rãi bay lên không, châu quang óng ánh nhưng mơ hồ lộ ra đường nét màu đen tà mị. Yến Hà vô lực, Linh Châu uy lực bạo phát, trừ phi có ánh sáng thần thánh của Phật tổ mới có thể trấn áp cỗ tà khí kia, mà Nguyên Hải lại. Các trưởng môn hãi hùng nhìn sắc vàng óng ánh trên trời, loại khí tức thần thánh không gì sánh kịp kia xen lẫn một luồng khí quái dị tà tư ầm ầm ầm, sấm sét va chạm, mặt đất rung chuyển. Yến Dương Thiên vạn phần khiếp đảm. Ánh mắt Mộc Thủy Vân sâu thẳm nhìn chằm chằm Linh Châu lấp lóe, nàng xác thực không biết bí mật về Linh Châu, chỉ muốn mắng trả những tên trưởng môn hung. Hằng kia thôi, nhưng bây giờ xem ra, viên Linh Châu này thật sự rất tà môn, đường nét màu đen thâm thúy, ẩn hàm uy lực cực lớn, nàng thậm chí cảm nhận được Phật Châu trong tay đang nóng lên, vật và người như hòa lẫn, liên lụy nhau trong vô hình. Nhanh, hợp lực áp chế Linh Châu. Yến Hà hồ một tiếng, cả người nhiếp thả, hai tay thình lình đánh ra hai tôn khí mãnh liệt bao trùm quanh thân Linh Châu, ý đồ áp chế tà tức của nó bạo phát. Các trưởng môn từng người lập tức triển khai bản lĩnh, Thanh Phong đạo trưởng vung phất trần lên, một ánh sáng thanh nhuận bao trùm mãnh liệt không ngừng hướng về Linh Châu. Chu Vĩnh uốn lượn hai tay, hai lưỡi rìu trong nháy mắt vừa bổ thánh lực đỉnh cao dường như sấm sét đánh tới. Lâm Phàm Chi cũng là song trưởng ngưng quang, nhanh chóng thánh lực đánh ra. Một thiền bào nữ tử triển khai một tay, có đóa hoa mỹ. Linh chi tranh tương tỏa ra, dây sau bị nàng vung lên giữa bầu trời, thánh quang mạnh mẽ rồi rào. Những người khác đều ngưng tụ chân khí để hỗ trợ trưởng môn áp chế Linh Châu bạo phát. Mộc Thủy Vân lén quan sát rõ ràng sở trường của các trưởng môn, trong lòng có chút tính toán, Yến Dương Thiên bên cạnh cũng đang giải phóng chân khí áp chế Linh Châu, đại địa rung động, từ từ trì hoãn. Khi các trưởng môn thở phào nhẹ nhõm, linh hồn Nguyên Châu đột nhiên run lên, sắc đen nhạt nhòa y như sóng gợn, nhanh chóng khuếch tán ra, Linh Châu bị bao lấy, hắc khí tràn ra ngoài, rõ ràng là bị tà khí xuyên thấu. Đại địa vừa ổn định lại bắt đầu kịch liệt rung chuyển, toàn bộ sơn trang rơi vào nguy cơ. Mặt đất nứt ra, các trưởng môn suýt nữa bị dọa xỉu, giờ khắc này mạo muội thu tay lại tất sẽ nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ hét lên, chúng. Ta không chống đỡ nổi. Sắc mặt Yến Hà tái nhợt, phóng thích quá nhiều chân khí khiến đan điền hư không, trưởng môn các phái e là cũng không chống đỡ nổi, nhưng cũng chỉ có thể rằng co như vậy. Hắn rốt cuộc đã lĩnh hội đến việc đất trời dung chuyển kinh hồn, phi vân sơn trang phòng trừng sẽ đổ nát ngay lập tức, nửa đời tâm huyết của hắn chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt như vậy sao, nhưng nếu không áp chế sức mạnh của Linh Châu, nó sẽ càng ngày càng bành trướng, chỉ cần tà khí ở bên trong bạo phát thiên địa thất sắc, sơn hà nổ tung, hạo kiếp quả thật khó tưởng tượng. Ngay lúc các môn phái nản lòng thoái chí vô lực đối kháng thì một tia sáng màu vàng phóng lên trời, bắn ra một sắc đỏ quỷ dị. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các trưởng môn, sắc đỏ và hắc khí của Linh Châu tụ hợp tầng sáng vàng bên trong xuất hiện lay. Động vào thời điểm hai đạo quang hoa nhiếp hồn tiếp xúc ầm một tiếng, chân khí hư không của tất cả các vị trưởng môn đều bị sự va chạm này bắn ngược trở về. Yến Hà quả thật nhịn không được khiếp sợ, các trưởng môn cũng chấn động, Yến Dương Thiên có chút bị uy lực này làm mù mắt. Mọi người ngửa đầu nhìn, cô gái áo trắng trôi nổi trên không kia cả người nhiếp thả thánh quang, Phật Châu Hồng Ngọc trong tay nàng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhưng tuyệt đối không phải ánh sáng thần thánh, mà là một loại sức mạnh khác cực kỳ mạnh mẽ tà tận. Sức mạnh có thể đối kháng linh hồn Nguyên Châu chỉ có hai loại, một loại là sức mạnh cực thần thánh, chính là quang huy của Phật Tổ, một loại khác có thể áp chế nó, chỉ có hồn lực thuần khiết. Phật Châu trong tay cô gái này, mỗi viên Ngọc Châu vừa tròn vừa sáng lại mang theo màu. Đỏ quỷ dị, bên trong nước chảy dập dờn, thấy thế nào cũng giống như huyết phách xinh đẹp. Thanh Phong đạo trưởng trừng to hai mắt nhìn chòng chọc Phật Châu trên tay nữ tử, nội tâm hắn sóng lớn nháo trời, lục phủ ngũ tạng mạnh mẽ rung động, không dám tin tưởng hô to, cách hồn huyết Phật Châu. Cái gì, huyết Phật Châu, người nói vật trong tay cô gái kia là huyết Phật Châu. Là cách hồn huyết Phật Châu dùng ngàn loại hồn vạn loại phách tầm bổ vạn năm. Mẹ của ta a, sao có thể có chuyện đó, huyết Phật Châu lại hiện thế. Các trưởng môn ngơ ngác sợ hãi, huyết Phật Châu này tuy rằng không phải đồ vật trí tà, nhưng lại trải qua ngàn vạn hồn phách tầm bổ, là đồ vật trí âm. Tương truyền viễn cổ có tam bảo, thứ nhất là tháp tiên Mạc Đa Quan, uy lực to lớn quan tiên tỏa thần, thứ hai là hồn Phật Đà 10 đời truyền thế. Thành thánh quang xá lợi, thứ ba là cách hồn huyết Phật Châu. Sở dĩ nói là hồn, bởi vì bên trong đại đa số đều là hồn phách của tiên nhân, mà chuỗi Phật Châu này, nguyên bản là màu trắng thuần khiết nhất nhưng vì bị ngàn vạn hồn phách tầm bổ mà chuyển biến thành đỏ như máu. Chảy xuôi trong đó đều là huyết phách của tiên nhân thượng cổ, cho nên nó không phải tà vật, lại tràn ngập âm khí, cũng chính là linh hồn khí. Ai giới thiệu cho mị mấy bộ tu tiên đi, dạo này đói khát quá, cách chương.